Chương 2930 tối cường thăng cấp hệ thống. Không cho phép gần nữ sắc. Có vào cửa hay không phái, có hay không đạo sư dạy phương thức tu luyện, kỳ thực đối với Long Phi mà nói trợ giúp cũng không lớn, hắn dựa vào cái gì thăng cấp đột phá, dựa vào chính là kinh nghiệm, cũng không phải dựa vào cái gì thiên địa cảm ngộ, tuy rằng hắn có một canh giờ phổ thông tu luyện hình thức, thế nhưng một ngày một giờ quá ngắn, mang đến cho hắn không được quá to lớn trợ giúp. Long Phi vốn muốn cự tuyệt, thế nhưng kiếm lão một câu truyền âm để hắn dừng lại. Hơn nữa, lại nhìn Tô Tố, Lam, Mị, Đàm Đại Pháo bọn họ nóng rực ánh mắt, bọn họ khát vọng, phi thường khát vọng tiến vào Tiên Duyên Tông, đặc biệt Đàm Đại Pháo, hai mắt phát sáng, coi như nhìn thấy đại mỹ nữ hắn cũng sẽ không như vậy. Long Phi nói, ê được. Viên Thiên Vương âm thầm vui vẻ, nói, ê thật sự quá tốt rồi, bằng các ngươi thiên phú nhất định có thể ở năm nay chọn lựa thi đấu trên rút đến thứ nhất, vì là Đông Hoàng Thành làm vẻ vang. Hắn rất hưng phấn, bởi vì hắn tự hồ nhìn thấy Tiên Duyên Tông những kia không thấy rõ Đông Hoàng Thành người kinh ngạc vẻ mặt, hắn tin tưởng Long Phi nhất định có thể làm cho Đông Hoàng trưởng thành mặt. Long Phi nói, ngày vạn nhất tuyển không lên, chỉ sợ sẽ làm cho ngươi mất mặt. Viên Thiên Vương cười nói, để ta tin tưởng ngươi, hơn nữa nhân sinh không phải là thường đi chỗ cao sao. Long Phi, Đông Hoàng Thành nơi này đã không thích hợp ngươi, ngươi cần một cái càng lớn, hơn càng rộng hơn sân khấu đi triển khai năng lực của ngươi, hơn nữa ngươi cũng cần càng mạnh hơn đạo sư chỉ điểm ngươi. Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể tiến vào Tiên Duyên Tông, còn có các ngươi. Được rồi. Thời điểm không còn sớm, ta cũng nên về tông môn. Truyền cua tôi. Nét http://2.2/truyni. Tiên Duyên Tông chọn lựa qua sang năm đầu mùa xuân, còn có nửa năm không tới thời gian, các ngươi trước giờ một tháng chạy tới Tiên Duyên Tông, đến thời điểm đề tên của ta liền có thể báo danh. Long Phi. Các vị, chúng ta sang năm thấy. Viên Thiên Vương cực kỳ hưng phấn, song quyền tầng tầng một ôm, sau đó nhanh chân rời đi. Này một chuyến hắn đến quá đáng giá, coi như trở lại cũng bị trách phạt, thế nhưng này một chuyến hắn thu hoạch quá nhiều. Phi ca, thật sự muốn đi Tiên Duyên Tông sao? Đàm Đại Pháo có chút a nại không được, hắn hưng phấn lại như là muốn nhảy lên đến như thế. Tô Tố cũng nói ra, rồi Tiên Duyên Tông nhưng là Tây vực bên này bá chủ cấp tông môn, nếu có thể tiến vào Tiên Duyên Tông, này thật sự quá tốt rồi. La Mị có chút gánh thầm nghĩ. Cái Tiên Duyên Tông nghe nói chỉ là hoàng giả cảnh giới cường giả liền vượt quá 100.000, đế cảnh, thiên thánh cấp bậc cường giả cũng là đếm không xuể, chúng ta có thể tuyển chọn sao? Phục Vân Sang khẽ nói, cái Tiên Duyên Tông ta có hiểu biết, là một cái tu tiên môn phái, theo đuổi chính là trường sinh, Tiên Duyên Tông đã từng tên chính là gọi trường sinh cửa, chỉ là sau đó trở nên mạnh mẽ, lớn lên biến thành hiện tại Tiên Duyên Tông, nó hiện tại thế lực xác thực phi thường mạnh mẽ, nắm giữ tài nguyên tu luyện cực kỳ nhiều. Nếu có thể chọn lựa đi vào, vậy thì ở rất quá. Bất quá. Tiên Duyên Tông chọn lựa phi thường nghiêm ngặt, so với chính là thiên phú, tu vị, ở càng nhiều chính là ngươi là có hay không có tiên duyên, hàng năm đều có hơn triệu võ giả chọn lựa, nhưng là tuyển chọn người không kịp rất ít không có mấy. Tuy rằng khó, thế nhưng hàng năm tham gia chọn lựa võ giả đều chỉ có thể tăng cường, sẽ không giảm thiểu, hơn nữa một khi ngươi trở thành trạng nguyên đem có cơ hội lấy được vô thượng bí bảo. Phục Thị Thương Minh trải rộng Hồng Mông các giới, nàng đối với rất nhiều tông môn thế lực hiểu rõ đều so với bình thường người muốn nhiều. Nghe Phục Vân Sang vừa nói như thế, Tô Tố thầm nói, vì vậy chúng ta có thể tuyển chọn sao? Long Phi nói, chị yên tâm đi, có ta ở, ta bao các ngươi đều có thể tuyển chọn. Huống hồ, còn có thời gian mấy tháng. Lúc này Đàm Đại Pháo nói, Ê Phi ca, ta đi trước. Hắn không muốn liên lụy Long Phi. Hắn muốn thông qua mình nỗ lực tiến vào Tiên Duyên Tông, hắn không có thượng đẳng thiên phú, không có siêu cường huyết mạch, hắn chỉ có thể dựa vào mình từng bước đạp lên. Hơn nữa, Thương Pháo Sư ở Hồng Mông giới cũng không nổi tiếng, muốn thông qua Tiên Duyên Tông chọn lựa, hắn cần trả giá người khác mấy lần nỗ lực mới có cơ hội. Long Phi biết Đàm Đại Pháo tính cách, khẽ gật đầu, nói, kệ đi thôi. Kỳ thực, Long Phi mình cũng giống như vậy, hắn tu vị đẳng cấp là cứng thương, muốn tăng lên quá khó, hơn nữa thiên phú của hắn. Hắn huyết mạch liền hắn chính mình cũng không biết là cái gì, muốn thông qua chọn lựa, hắn nhất định phải trả giá thành tấn nỗ lực mới được. Mọi người tản đi, từng người trở lại tu luyện, hiện tại có mục tiêu, bọn họ lại càng cố gắng lên. Long Phi đi tới kiếm lão trong sân, kiếm lão ngồi xổm ở góc Achia chi đánh thuốc lá rời, nhìn thấy Long Phi đi vào sân, yên thương hơi. Vừa thu lại, nói, Ê Tiên Duyên Tông đối với ngươi mà nói là cái cơ hội. Long Phi nói, Ê cơ hội gì? Kiếm lão nói, ngươi không phải là muốn tu luyện viễn cổ truyền thừa sức mạnh sao? Trên người ngươi đạo kim minh lực lượng viễn cổ truyền thừa có thể ở Tiên Duyên Tông tu luyện. Long Phi có chút không rõ, hỏi, tại sao có thể ở Tiên Duyên Tông tu luyện? Kiếm lão nói, bởi vì Tiên Duyên Tông có cái gọi Minh Nguyên địa phương, nơi đó đã từng là Minh tộc Bách Vạn tướng sĩ nơi tán thân, cũng là Hồng Mông giới cảnh nội cực âm chi địa, ngươi muốn tăng lên ngươi Minh lực lượng nơi đó là chỗ tốt nhất. Long Phi đột nhiên cả kinh, hắn khiếp sợ không phải là bởi vì Minh Nguyên, mà là bởi vì hắn suy đoán là chính xác cái gì viễn cổ truyền thừa sức mạnh liền muốn tu luyện cái gì Minh lực lượng, nhất định phải tu luyện Minh sát nhân kiếm, nhất định phải nuốt chửng các loại mạnh mẽ kim loại năng lượng hữu lực, muốn ở ra sao chỗ tu luyện, Long hình dấu ấn dưới trắng đen sức mạnh lại muốn ở nơi nào tu luyện. Long Phi thăm dò rõ ràng phía trước hai cái, hắn bây giờ đối với viễn cổ truyền thừa sức mạnh càng thêm có lòng tin. Long Phi nhìn kiếm lão nghi ngờ hỏi, ở ngươi làm sao sẽ biết Tiên Duyên Tông có cái Minh Uyên? Kiếm lão vẻ mặt khẽ động, dừng vài giây, gõ gõ yên thương, nói, ngươi hỏi nhiều như vậy làm cái gì, ngươi chỉ để ý đến liền đúng rồi. Đừng tưởng rằng ngươi giết thiên tử sự tình sẽ thiên y vô phùng. Cái kia không có chết tà đan sư chính là cái lôi, không chắc ngày đó ngươi liền bị hắn đưa ra bán, nếu như ta là ngươi, nhất định nhổ cỏ tận gốc. Long Phi sửng sốt một chút, Hoắc Hoàng không có chết sự tình lúc đó chỉ có hắn một người ở đây, nhưng là... Kiếm lão lại biết, nhìn dáng dấp kiếm lão so với hắn tưởng tượng phải cường đại nhiều lắm, Long Phi nói, người ta sẽ cẩn thận. Kiếm lão cung cổng, khẽ nói, người tiểu tử, việc cấp bách là làm sao tăng lên tu vị của chính mình, để mình mau chóng trở nên mạnh mẽ. Chỉ có trở nên mạnh mẽ mới có bảo mệnh cơ hội. Long Phi nói, "Ê ta biết." Kiếm lão muốn đi vào gian phòng, khóe mắt liếc mắt một cái Long Phi, do dự một chút, nói, "Ê có muốn hay không muốn tu luyện thiên tộc cấm chế tu luyện sức mạnh?" Long Phi ánh mắt ngẩn ra, nói, "Ê tiên kiếm tông bí pháp." Kiếm lão gật gù, nói, "Y không sai." Long Phi mắt mạo hết sạch, nói, "Ê được." Kiếm lão nói, ở ngày mai bắt đầu tới nơi này đưa tin, nhớ kỹ ở chỗ này của ta bế quan thời điểm không cho phép gần nữ sắc. Long Phi nói, thì không thành vấn đề. Không gần nữ sắc, này có cái gì không thể, có thể để cho nữ sắc gần hắn à, tiên kiếm tông đã từng là cường cực nhất thời tông môn, kiếm lão trên người loại kia kiếm ý, loại kia viễn cổ kiếm ý sức mạnh Long Phi suy nghĩ một chút đều cảm thấy trâu so sánh.